sau khi chia tay thì bị đàn anh mang đi. Chương 40 đến 41. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 40, chân em đeo gì đấy thật ra khách sạn đã điện thoại vào buổi sáng hôm nay lần đầu là trợ lý nghe máy nhưng không dám xác nhận nên chuyển cho Bùi Yến. Bên khách sạn nói là nhặt được một sợi dây, hỏi có phải đồ anh đánh rơi hay không. Bùi Yến nói không phải, nhưng nhớ lại ngày đó Trịnh Lam bị anh ép nằm lên giữa giường nên anh hỏi lại. Nhặt được ở đâu? Ở trong chăn, một sợi dây màu đỏ, hơi cũ. Nhân viên trả lời, Bùi Yến là khách VIP ở khách sạn của bọn họ. Chỉ cần đi công tác đến đây thì sẽ đặt phòng ở khách sạn này, vì thế bọn họ sẽ tra kỹ càng tất cả mọi thứ. Đối với sợi dây này, thực tế thì Bùi Yến không có ấn tượng gì mấy. Xem lại đồ xong, anh xác nhận đây không phải là của mình, nhưng trong đầu anh loáng thoáng qua cảm giác nó rất quen thuộc nên để khách sạn hỗ trợ giao tới. Mấy ngày nay công việc bận bịu nên anh không nghĩ tới, hôm nay nghe Trịnh Lam hỏi, anh dựa vào để nhìn kỹ chàng trai trắng như sứ này. Cậu hỏi anh có từng thấy món đồ này hay chưa, mí mắt cậu run run nhè nhẹ. Nên nói có hay không, đột nhiên Bùi Yến không xác định được. Trong tấm ảnh, sợi dây kia vừa đỏ vừa cũ, Bùi Yến chỉ tưởng tượng ra dáng vẻ lúc buộc nó vào cổ tay của Trịnh Lam. Tay mềm như vậy, lúc nào cũng như không xương khoác lên vai của anh, nếu buộc dây thừng vào có lẽ sẽ dễ hằn vết đỏ lên, nhẹ nhàng đung đưa qua lại, hơi nhở nhẹ nhàng thổi nhẹ qua làn da. Ánh mắt của Bùi Yến bỗng trở nên rất nguy hiểm, Trịnh Lam đã rất quen với vẻ mặt như thế, cậu rụt rụt cơ thể lại. Đầu gối giơ lên quá cao, ngón chân cuốn lấy ga giường rồi cuộn mình lại, Bùi Yến nhìn hướng về phía mắt cá chân, anh dướn người lên. Chân em đang đeo cái gì? Anh cúi đầu xem, là loại dây đeo kim loại có một đầu hoa hồng, gần như không có cảm giác nếu để trong lòng bàn tay. Trịnh Lam bỗng nhiên đỏ mặt. Vỗ lên tay Bùi Yến rồi ngồi xếp bằng trên giường. Cậu sửa soạn lại quần áo, vừa đi về phía phòng thay quần áo vừa nói. Em muốn đi, Bùi Yến nhìn vào bóng lưng gầy yếu của cậu, quần áo rộng rãi phủ lên người, vạt áo phất phơ quét xuống tới dưới bàn chân, anh lại nhìn xuống mắt cá chân của cậu. Dây xích lỏng lẻo rủ xuống, dường như có thể nghe thấy âm thanh nho nhỏ như tiếng chuông đồng trong thiền viện, lập tức soi rõ những tà niệm trong lòng Bùi Yến lúc này. Cậu lại không hay biết gì cả. Đây là Trịnh Lam thiếu anh. Trịnh Lam chạy, cố gắng giữ lưng thẳng nhưng bước chân lại liêu xiêu. Một nửa là đau, một nửa như có gai ở sống lưng. Cuối cùng cũng đóng lại được cửa phòng thay quần áo. Không gian nhỏ hẹp chỉ có mình cậu. Lúc này Trịnh Lam mới thở nhẹ ra. Xung quanh chất đống quần áo của mình, Trịnh Lam tùy ý cởi áo ra rồi mặc lại từng thứ vào. Lúc đeo vớ vào cậu mới nhìn kỹ lại. Thất thần nhìn chằm chằm vào vòng chân. Trong lúc xúc động nhất thời cậu liền mua nó, lúc đặt ở quầy thanh toán có rất nhiều ánh đèn chiếu vào nó. Tuy sợi dây không có một hạt kim cương nào nhưng lại sáng lấp lánh. Trên cơ thể Trịnh Lam, ngoài hình xăm thì mắt cá chân là chỗ Bùi Yến thích nhất. Trịnh Lam nắm lấy tay che lên chỗ đó, bàn tay của cậu không lớn như của Bùi Yến, cũng không nóng hổi như anh. 1000 ngày. Cậu đã sớm biết rõ rằng Bùi Yến không thể thay thế nhưng lại không thể nào quên đi được. Thật lâu khi thay quần áo xong, lúc Trịnh Lam đi ra khỏi phòng thì nơi này đã không còn ai. Cậu dọn đồ, gửi tin nhắn cho Trần Gia Môn xong liền một mình rời đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu uống rượu nên phải gọi xe tốn thêm một ít thời gian. Lúc Trịnh Lam quay lại nhà Bách Hạo thì đã qua rạng sáng. Bách Hạo còn chưa ngủ, đang ôm máy tính ngồi trên ghế salon ở phòng khách. Hắn cũng đã tắm rửa thay quần áo, chắc là đang chờ cậu. Thấy cậu trở về, Bách Hạo mới yên tâm, hỏi. Sao về muộn vậy? Trịnh Lam ngồi xuống bên cạnh hắn, mệt mỏi dựa vào ghế. Ăn xong rồi đi massage. Ây, được đấy, Bách Hạo tắt máy tính đang để trên đùi, lấy tay đỡ cằm. Chuyện trên trường quay thế nào rồi? Đạo diễn, diễn viên, người quay phim, họ có thú vị không? Mày muốn biết cái này à? Trịnh Lam nhướng mày. Cũng có khả năng thú vị, sao lại gọi là có khả năng thú vị? Bách Hạo cười nói, tao tới sớm nhất cũng rời đi sớm nhất, không thấy được nhiều lắm. Trịnh Lam thành thật nói, ngay cả lời thoại tao còn không có, chỉ mỗi 5 giây quay phim đã đủ đau đầu rồi. Làm sao vậy, bác sĩ Trịnh toàn năng của chúng ta mà cũng có chuyện không làm được sao? Trịnh Lam lấy củi trỏ huýt huýt hắn, mày chỉ biết cười tao, không phải là không biết lúc bình thường tao như nào sao? Được rồi, Bách Hạo nhún vai, bỗng nhiên ngồi thẳng dậy. Hắn chưa nói dứt câu nhưng lại do dự gì đó. Trong lòng Trịnh Lam cũng đang cười. Cái gì mà đoàn làm phim chơi vui hay không? Cái gì mà cậu có thể diễn hay không? Bách Hạo có thể quan tâm những cái này à? Trịnh Lam đứng lên giả bộ muốn đi. Nói. Hôm nay quá mệt, nghỉ sớm xíu đi. Một bước cũng chưa đi được đã bị Bách Hạo đã gọi lại. Này, được rồi, biết mày nắm thóp được tao rồi. Bách Hạo nổi giận nói. Tao quan tâm thì sai à? Thấy hắn thật sự sắp giận, Trịnh Lam ngồi lại, thuận tay lấy một quả táo ngọt. Muốn hỏi cái gì? Hỏi cái gì mà hỏi? Bách Hạo dứt khoát không nói nữa. Hỏi cũng như không, tao lại không biết rõ mày à? Trịnh Lam im lặng ngầm thừa nhận. Trịnh Lam à, mày quá kỳ lạ. Lần đầu tiên Bách Hạo thể hiện vẻ không hiểu với cậu. Rõ ràng mày không vui, sao lại tự tra tấn mình? Mày biết rõ ràng nếu đến đó sẽ gặp ai, sao vẫn muốn đi? Đi thì đi thôi, dù sao chuyện này cũng không phải là lần đầu. Nhưng mà nhiều lần như vậy, tao không hiểu mày muốn làm cái gì. Trịnh Lam cúi thấp đầu, ngón tay để lên ghế salon, miệng mím lại thành một đường thẳng. Xin lỗi mày, Bách Hạo vỗ vai của cậu. Tao nghĩ mày có thể tự suy xét rõ ràng, nghĩ kỹ lại đi, mày làm cái gì anh em cũng sẽ ủng hộ mày. Chỉ sợ không có ngày đó, Trịnh Lam tự nói, theo Bách Hạo thì đây là một vấn đề đơn giản, thích hoặc không thích, bỏ được hoặc không bỏ được. Khi một người do dự khi đối mặt với mấy chuyện này, không phải đây chính là thể hiện thái độ của bản thân à, hắn không nghĩ rằng Trịnh Lam không để ý cái này. Cậu vẫn còn nghĩ về anh, quên không được, bỏ xuống cũng không xong. Không cần phải nghĩ thêm. Thế nhưng lại không thể chạm vào, không thể nghĩ đến, không thể nói về nó. Đây mới là mấu chốt. Trịnh Lam không thể vượt qua chướng ngại trong lòng mình. 2 năm trước cậu không nghĩ rằng sẽ gặp lại Bùi Yến. Cậu cũng nghĩ đến sẽ làm thế nào vượt qua. Làm thế nào để vượt qua đây? Trịnh Lam cuộn tròn lại ngủ. Đây là thói quen gần đây của cậu. Sợi dây màu đỏ mất đi, tay lại không quấn lấy được đồ vật. Trịnh Lam mất một lúc lâu mới có thể từ từ ôm lấy chân ngủ. Cậu nhớ đến Bùi Yến, nhiệt độ của anh, ngón tay của anh, nhớ đến nỗi cả người lại phát run, nhịn không được càng co ro hơn, tay lại để lên chỗ mắt cá chân kia. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó chậm rãi làm quen với nơi quen thuộc mới. Ngày hôm sau đi làm, từ sáng sớm trưởng khoa đã vào văn phòng của cậu. Tay cầm ly trà ông tự pha, còn cho Trịnh Lam một ly. Hôm qua như thế nào? Có thuận lợi không? Trưởng khoa tươi cười hỏi. Cũng tính là thuận lợi à? Trịnh Lam nói xong rồi lại đổi ý. Cháu ở đó hơi lâu, thấy không quá thú vị. Không sao đâu, trưởng khoa thấy chuyện này hoàn toàn bình thường, không có vấn đề gì cả. Rất bình thường, cậu là người đầu tiên đó. Ôi, nếu con trai tôi có thể tốt bằng một nửa cậu thì lúc già tôi sẽ không cần phải lo lắng cả ngày như vậy. Con trai của trưởng khoa không phải là sinh viên y mà là sinh viên khoa văn. Lúc chọn chuyên ngành trưởng khoa rất tức giận. Những bác sĩ quen với ông đều biết chuyện này, không tính là bí mật gì. Lời an ủi khách sáo của Trịnh Lam còn chưa ra khỏi miệng. Trưởng khoa cũng chưa phàn nàn xong. Bên ngoài đã có người ồn ào đi vào. Thì ra là cô y tá nhỏ sắp kết hôn tới nhắc nhở bọn họ. Tiệc cưới của em sẽ tổ chức vào cuối tuần này. Bác sĩ Trịnh với trưởng khoa nhớ tới nha. Chắc chắn rồi. Trịnh Lam nói, cậu ngồi xuống, tay sờ vào ngăn tủ bên phải. Món quà muốn tặng cho y tá cậu để ở trong này, sáng nay cậu đã cất kỹ. Cô y tá nhỏ vừa đi, trưởng khoa lại nhắc, cậu xem Tiểu Trương kìa, nhỏ hơn cậu bao nhiêu đâu mà đã sắp cưới rồi. Cậu thì một chút động tĩnh cũng không có là sao. Lúc trước tôi có nhìn chúng một cô y tá nhỏ rất được, xinh đẹp, trình độ học vấn cũng ngang cậu, nếu không thì... Trịnh Lam cười. Đứng dậy đẩy trưởng khoa ra ngoài. Trưởng khoa, sắp đến giờ làm rồi. Được được được, trưởng khoa lẩm bẩm. Người trẻ mấy đứa bây giờ đều nghĩ lớn cả. Rất tình cờ chính là, tiệc kết hôn mà Vạn Hàn đã đề cập tới cũng chính là ngày đó. Nghe thấy giọng nói của Trịnh Lam ở đầu bên kia điện thoại, Vạn Hàn liền nghĩ không ổn rồi. Cô hỏi, ngày đó có chuyện gì à? Lúc trước tôi có nhờ cậu lựa quà. Ngày đó là cô ấy kết hôn, tôi phải đi. Vạn Hàn cũng bất đắc dĩ, đành phải cười nói, xem ra tính cũng tương đối chính xác đó, ngày hôm đó là ngày hoàng đạo. Trịnh Lam lại nghĩ, thực sự không ngờ Vạn Hàn lại thấy tiếc nuối, nói. Tiệc cưới chắc là xong trước giữa trưa, buổi tối tôi tới, có thể không? Thật sao? Như thế cũng được. Vạn Hàn suy nghĩ kỹ một chút. Cậu chắc chắn muốn uống rượu mừng à? Vậy thì bên kia xong việc nhớ gọi cho tôi. Tôi kêu người tới đón cậu. Được, Trịnh Lam đáp lời. Vạn Hàn còn chưa chịu cúp điện thoại. Ngược lại Trịnh Lam đã muốn cười. Từ khi cậu và Bùi Yến chia tay, bạn bè xung quanh luôn nhắc đến người kia với cậu bằng cái cách này. Còn có điều gì muốn nói à? Trịnh Lam chủ động hỏi trước. Bọn tôi còn mời cả Bùi Yến. Đây là chủ ý của Hướng Tùng Dương. Cậu cũng biết lúc trước hai bọn tôi quen biết nhau cũng vì. Vạn Hàn càng nói càng khó. Vậy thì quên đi. Hướng Tùng Dương nói cũng không giữ lời. Nếu cậu không thích. Cậu mới là khách mà. Sao lại còn khó xử hơn cả chủ nhà thế này? Trịnh Lam liên tục nói không cần. Giờ khóc giờ cười nói. Bọn tôi chỉ chia tay. Đâu có kết thù. Hơn nữa, tâm tư của cậu quá nặng, không thể để cho người khác phát hiện. Tôi chỉ hy vọng ở chỗ tôi cậu sẽ không làm khó chính mình. Vạn Hàn nói, không có chuyện gì, không sao đâu. Ngày diễn ra tiệc cưới, Trịnh Lam và mấy đồng nghiệp đến rất sớm. Bên trong khách sạn rất náo nhiệt, các vị khách đều mặc đồ rất sang trọng, đi qua đi lại ở bãi cỏ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lúc vào cửa đã thấy qua cô dâu. Trịnh Lam lấy món quà đã chọn ra còn kèm theo một bao lì xì. Cô y tá nhỏ này lúc nào cũng đòi phụ cậu trong lúc công tác, những năm này cũng nhờ có cô. Cô y tá nhỏ rất bất ngờ, không nghĩ tới Trịnh Lam còn lựa quà cho cô. Cô mở ra ngay trước mặt, bên trong là một cặp vòng tay kiểu dáng cặp đôi, rất xinh đẹp. Cảm ơn anh bác sĩ Trịnh, cô dâu cảm động đến rơi nước mắt, Trịnh Lam vội vàng ngăn lại. Hôm nay tôi muốn em thật vui vẻ. Chúc hai người trăm năm hạnh phúc. Nói đến đây thì đây cũng là lần đầu Trịnh Lam nhìn thấy hôn lễ. Quá trình cũng giống như trong tưởng tượng của cậu nhưng bầu không khí lại vượt xa. Từ lúc người cha trao tay con gái cho bên nhà trai, cô y tá nhỏ nhỏ đã bắt đầu khóc. Bình thường cô rất kiên cường, bị bệnh nhân làm khó dễ, bị bác sĩ trách móc cũng không lộ mặt yếu đuối. Bây giờ dáng vẻ mặc váy cưới rất đẹp mà mặt lại đầy nước mắt. Trái lại về phía người cha bên kia. Có lẽ trong một đời ông chưa bao giờ rơi nước mắt trước mặt mọi người như bây giờ. Buổi trưa, tiệc cũng bắt đầu, cô dâu đổi sang trang phục thuận tiện hơn, đi kinh rượu cùng chú rể từ bàn này sang bàn khác. Trịnh Lam uống một chén xong, lúc ngồi xuống lại bị cả bàn đồng nghiệp rót rượu, một bữa cơm ăn trong quay cuồng. Sau khi kết thúc Trịnh Lam một mình đi chào cô y tá nhỏ rồi mới đi ra khỏi khách sạn, gió lạnh thổi qua khiến cho đầu óc cậu tỉnh táo một chút. Lúc đang muốn gọi cho Vạn Hàn, cậu không chú ý mà nhận một cuộc điện thoại khác, bắt máy thì nghe thấy giọng nói quen thuộc. Ở đâu, anh đến đón em, trái tim Trịnh Lam siết chặt, thời khắc này thời gian như quay lại vào lúc khoảnh khắc trên sân trường kia. Nói chuyện, Bùi Yến nhẹ nhàng nói ra hai chữ, em ở ngay cửa khách sạn, Vô Si. Trịnh Lam vừa dứt câu, Bùi Yến ở đầu dây bên kia đã cúp điện thoại. Cậu hoảng hốt chờ người, vốn cậu cũng đang không tỉnh táo lắm. Lần này cảm thấy khó mà tin được. Nhà mới của Vạn Hàn cách nơi này rất xa, Bùi Yến đồng ý lái xe tới đón cậu sao? Thêm một trận gió lạnh thổi qua, cậu rụt người, đi lùi vào trong khách sạn rồi ngồi xuống ghế salon, cứ một mực nghiêng đầu nhìn ngoài cửa sổ. Cậu không biết rõ về xe của Bùi Yến, huống hồ xe của anh cũng rất nhiều, lúc nào cũng khác nhau. Cơ thể của Trịnh Lam từ từ mềm mại trượt xuống, nhiệt độ từ việc say rượu chậm rãi tăng lên. Thiêu đốt tới đầu óc của cậu. Có đồng nghiệp vừa ăn xong đi tới, cười hỏi cậu đang làm gì. Trịnh Lam nói cậu đang đợi người. Giọng nói và nụ cười ấm áp như gió xuân khiến người ta phải nghĩ xem người này đang chờ đợi ai. Cũng không nghe nói bác sĩ Trịnh có đối tượng mà nhỉ. Đồng nghiệp đang định hỏi thăm, đột nhiên một chiếc xe đậu bên ngoài khách sạn. Đậu xe ở lối vào cũng không có gì lạ, lạ ở chỗ đám nhân viên vội vàng nghênh đón. Dường như người ngồi bên trong không phải là vị khách nào mà là lãnh đạo xuống kiểm tra. Đồng nghiệp còn muốn thảo luận về địa vị của người này với Trịnh Lam nhưng vừa quay đầu lại, người đâu mất rồi. Sau đó thấy Trịnh Lam cũng đi ra ngoài, nhân viên công tác ở bên cạnh cũng vì cậu mà chừa ra một con đường, Trịnh Lam kéo cửa xe chỗ tay lái phụ ngồi vào. Chiếc xe trước mặt mọi người dừng thêm một lúc rồi mới lái đi. Sao lại phải dừng, Trịnh Lam nhảy lên. Vừa cài dây an toàn xong liền nhìn chằm chằm Bùi Yến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu uống rượu nên cả người đều là mùi rượu, mặt đỏ hồng, đôi mắt to như hạt dẻ, sáng long lanh nhưng không phải là đang muốn khóc. Hầu như cậu đã không tỉnh táo nổi. Bùi Yến hỏi cậu muốn làm gì. Cậu say nên không trả lời. Còn tưởng đang ở trong mơ liền muốn làm một chút chuyện. Tay cậu mò qua bắt lấy tay Bùi Yến. Đan ngón tay họ lại với nhau rồi kéo lên phía chỗ sáng ngắm nhìn. Bùi Yến biết cậu say rồi. Bàn tay của cậu vừa đỏ lại vừa nóng. Hai người không giống như ở trên xe mà giống như ngã xuống giường. Vuốt ve ôm lấy nhau. Trịnh Lam cũng thích loại chiếm hữu như vậy. Nhưng một cái là say, một cái là thừa dịp say. Bùi Yến cúi đầu nhìn tay hai người đang nắm lấy nhau. Rất muốn hôm nay cho dù làm cách gì cũng phải khiến Trịnh Lam tỉnh lại. Hỏi cậu có phải vẫn còn nhớ tới anh hay không? Nói rằng hai người họ dù như thế nhưng vẫn không chia tay. Nói anh biết lý do năm đó là vì sao lại như vậy. Rất nhanh sau đó Trịnh Lam đã thả lòng tay. Bùi Yến dương mắt nhìn cậu, thấy cậu nghiêng đầu, dựa vào ghế ngồi ngủ. 41. Nguồn thiếu chương này, mong độc giả thông cảm. Cách chương.